Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô giáo nói với tôi như vậy. Bà lại hiểu lầm, tôi chưa từng nói chuyện cùng với bà. Tôi là đang mắng bà, nghe không hiểu sao? Quan Hy Thần mới từ toilet đi ra, chợt nghe đến một trận chửi bậy, tập trung nhìn vào, chỉ thấy quầy bar có một diện mạo nữ tử trung niên ác độc mắng bạn gái. Vốn hắn muốn tiến lên bảo hộ cô, lại bỗng dưng dừng lại, tìm vị trí ngồi xuống xem diễn. Cô này càng ngày càng lợi hại, như vậy mà vẫn mê người, hắn không nên can thiệp. Mắt cá chết nguyện tưởng rằng Phương Nhược Tuyết ngốc vù vù, dân dễ lừa, không nghĩ tới cô sẽ phản bác, còn trước mặt mọi người mắng cô, làm cho cô mất mặt. Vì thế sắc mặt cứ đen dần lại, lại còn cứng rắn muốn tiếp tục mắng chửi người. Cô chính là có mẹ sinh ra, không mẹ dưỡng mới có thể điều hòa như vậy. Nữ nhân này cư nhiên dám mắng mẹ yêu quý của cô. Phương Nhược Tuyên cầm cái dao vứt xuống trước mặt mắt cá chết, hung hăng cắm ở cái thớt gỗ, thân dao còn đang lung lay hai cái. Mẹ tôi ở thiên đường nghỉ phép, bà đối với mẹ tôi có ý kiến như vậy, không bằng chính mình đi lên cùng mẹ tôi tâm sự tốt lắm. Thấy một màn như vậy, Quan Y Thần thiếu chút nữa muốn đứng lên hoan hô, thật sự là trẻ nhỏ dễ bảo. Trái lại, mắt cá chết thiếu chút nữa bị dọa choáng váng, rầu môi nói, cô, tôi báo nguy, bắt cô khùng, làm tôi sợ. Bà muốn cảnh sát nói cái gì, tôi ở quầy ba phóng dao. Tiếp theo, cô bằng nghiêm mặt, từ một bên rút ra một hộp dao. Cái kia đâu, bà cảm thấy dao cắt dưa hấu tốt không? Tôi, cô, sao? Nhà đầu kia như thế nào, khó ứng phó như vậy, còn khủng bố như vậy. Kế hoạch của cô như thế đã hoàn thành. Quan Y Thần thảnh thơi bắt chéo chân, thưởng thức Phương Nhược Tuyết mỏ nhọn lợi hại, xem ra cô một chút cũng không ngốc, còn rất lợi hại, từng chữ không thô tục đều có thể đem đối phương tức chết, kỹ xảo đe dọa người rất cao, xem ra về sau bọn A Hải không thể mang cô đi, hắn sợ A Hải sẽ thảm không kém gì bà cô này. Bà muốn viết cái gì trên giấy không? Tôi nghe nửa ngày cũng không hiểu bà muốn nói cái gì. Phương Nhược Tuyết nhìn mắt cá chết liếc mắt một cái, tiếp theo không nhìn đối phương, phả hài tanh cappuccino, gương giọng nói, Mimi, ban xuống này. Quan Hy Thần rốt cục nhịn không được, cân tiếng cười to đứng lên, nha đầu kia, miệng thật đúng là độc. Xú tiểu tử, cậu cười cái gì? Nghe được có người đang cười, mắt cá chết trước tiên, liền xoay người mắng to. Hắn không thèm để ý, một bên cười một bên kêu, Mimi. Mimi nghe lời tiêu sái đến bên người hắn, Quan đại ca, làm sao vậy? Nhất thời vui sướng khi ngập người, gặp họa cười to biến thành cười lạnh. Em đi nói cho vị phu nhân này, ngày đó vị Trầm Thiên Sơn kia như thế nào là rời nơi này đi. Hắn riêng gọi tiền Trầm Thiên Sơn cũng tăng thêm ngữ khí, không nhìn mắt cá chết đang biến sắc. Vừa nghe vậy, cô liền hình dung chuyện này. Mimi lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, lập tức đi đến trước mặt mắt cá chết, còn thật sự kể ra, kèm theo khoa tay múa chân. Phu nhân, bà có biết không, Trầm Thiên Sơn kia có thật xấu, cửa tốt không đi, không nên theo cửa sổ đi ra ngoài. Cái kia từng mảnh thủy tinh chát ở trên người, chỉ là tưởng tượng liền. Cô cố ý để lại nửa câu, chớp mi dọa dọa bà tám này. Bà nội trợ cư nhiên có can đảm trước mặt mọi người, khi dễ điếm trưởng, quả thực là không có môn sống. Nhưng bởi vì điếm trưởng quá lợi hại, biểu diễn rất đặc sắc, mọi người mới không có ra tay mà thôi. Hiện tại cho cô cơ hội biểu hiện, cô như thế nào có thể bỏ qua? Cô gạt người. Mắt cá chết rõ ràng sợ tới mức phát run, vẫn là mạnh miệng. Vậy bà thử xem, yên tâm, quan đại ca ra tay sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối sẽ không cho bà phải thử lại lần thứ hai. Cô, các người đều là một đám không người dạy bảo, tôi sẽ không bỏ qua cho các người, chờ xem. Vội vàng ngoan cô nói, mắt cá chết chạy ra bên ngoài, lực đạo va chạm cửa, chẳng khác gì lúc tới, làm cho chuông cửa vang lên rất lâu. Mimi, bàn số 9. Phương Nhược Tuyên đối với nhạc đệm này đã không để ý, dù sao cô không để cho người nhà bị vũ nhục là được. Lúc này Quan Hy Thần mới chậm rãi đứng lên, thân hình cao ngất nhàn nhã đến gần quầy ba, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay. Nhược Tuyết, làm chi? Cô thật sự có thể cảm thấy một trận gió lạnh như trong phim, hình ảnh hai phiến lá rụng chính là cảm giác không tốt. Đi ra. Biết kháng nghị không có hiệu quả, cô ngoan ngoãn chui ra quầy ba. Có việc sao? Đương nhiên có chuyện, đem cô ôm vào trong lòng khẽ hôn. Không để ý cô bé ra mặt đỏ thẫm, hắn mỉm cười nói, anh có việc

Ai biết Phương Dật Thành khi nào thì nói cho cô biết hắn là ông nội cô. Với cá tính của cô sẽ chẳng quản xem ông ta có thực hay không, muốn xin lỗi ba mẹ cùng hai chị em bọn họ. Hắn dám cam đoan, chỉ cần Phương Dật Thành nói, cô sẽ ở giây tiếp theo ôm người ta khóc giống, sau đó biểu hiện của cô là quấn quýt không rời. Quan Hy Thân, anh làm gì? Anh kéo em đi đâu? Phương Nhược Tuyết bị kéo dừng không được cước bộ, tuy rằng bước đi của hắn không nhanh, cô vẫn theo kịp, nhưng tay bị nắm chặt, cô dãy không ra. Cô đành phải đem tín hiệu cầu cứu với Mimi, lớn tiếng kêu, Mimi, cứu chị! Nguyên bản đã muốn cách bọn họ một thước xa, Mimi vừa nghe kêu gọi, lập tức lại đi lùi về phía sau ba bước lớn. Chuyện đùa, cô mấy ngày hôm trước còn sinh động, kể lại cho mắt cá chết sự kiện. Trầm Thiên Sơn không thích đi ra cửa tử tế, hiện tại nào dám đi chọc giận Quan Hy Thân. Cầu cứu không có kết quả, Phương Nhược Tuyết đem đối tượng chuyển hướng trở về cậu nhóc khôn khéo. Này, nhóc, cứu chi? Cô làm bộ hai mắt lưng tròng đẫm lệ, cậu nhóc này coi như thanh niên chính trực sẽ cứu cô đi. Kết quả cậu bé nhìn cô, cậu bé đi tới, cậu bé giúp Quan Hy Thần mở cửa. Yêu cầu hợp lý thì chấp nhận, không hợp là không chấp nhận. Điếm trưởng, chúng tôi chờ mong sự lột xác của chị. Nói xong liền cúi đầu, cung kính mời bọn họ rời đi. Cô thiếu chút nữa đã quên, thằng bé này bị Quan Hy Thần tẩy não, hiện tại chỉ kém không đem hắn làm thần tượng thôi. Nhân viên của cô đều hỏng rồi, không ai tương trợ cô. Cô rất nhớ em trai. Em trai ạ, em nếu không trở về, ngày này sang năm là ngày giỗ của chị. Đau! Đắc tội khách nhân của tôi, cho dù lôi kéo tôi đi, làm sao tôi kêu vài câu cũng không được. Đi khỏi quán cà phê, cô không dù từ chối, dù sao hắn cũng sẽ không thật sự tổn thương cô. Gõ cô một cái, Quan Hy Thần tức vẫn là rất lớn. Sao em lại nguyền rủa chính mình? Nghe thật không thoải mái. Hai người đi đến chiếc xe thể thao của hắn, hắn một tay lấy cô nhét ghế trên, chính mình ngồi vào ghế lái, nhanh chóng đem xe rời đi, tựa hồ có chút sốt ruột. Cô bị tốc độ của hắn làm cho sợ tới mức bắt lấy tay vịn. Anh thật đang vội sao? Đúng, sớm biết như vậy anh đã làm tốt chuyện này. Vậy anh làm việc, em không quấy rầy, thả em xuống ven đường là được. Mẹ ơi, nguyên lai nói chuyển biến là có thể biến chuyển như vậy. Thần rất tuấn tú, nhưng cô còn sợ hãi. Em quên đi, cái này ngu ngốc, chuyện này không có cô thì làm sao bây giờ? Còn nữa, nếu không cần cô, hắn làm chi tha cô cùng đi? Con tưởng rằng cô lần này biến tình mình, xem ra chưa có. Không thể xuống xe, nhưng anh ít nhất... Cô nhìn ta lạ bên ngoài xe. Ít nhất nói cho em biết, anh muốn dẫn em đi đâu? Kết hôn. Quan Hy Thần ngữ khí buộc chặt tuyên bố. Lão hồ ly kia, muốn cùng hắn thách đấu ư? Hắn thật muốn nhìn một chút ai thắng. Miệng anh đào nhỏ, hai phiến môi chậm rãi mở ra. Môi trên hướng về phía trước, môi dưới hướng xuống phía dưới không ngừng khuếch trương, thẳng đến khi không thể mở lớn thêm nữa mới đình chỉ. Hai mắt trong suốt ngập nước cũng trừng trừng như quả trứng gà. Phương Nhược Tuyết một câu cũng không nói nên lời. Hắn, bọn họ, không phải vừa rồi mới bắt đầu kết giao sao? Như thế nào hắn đột nhiên liền nhăng tới chuyện kết hôn? Không, cái này không phải trọng điểm. Hắn làm sao có thể chỉ báo cho cô biết, lại không có hỏi qua ý kiến của cô? Được rồi, cô có điểm không chí khí, cũng không phải là không nghĩ gả cho hắn, cho nên không phải thực để ý hắn không cầu hôn. Trọng điểm là... Đúng vậy, cô nghĩ tới, trọng yếu nhất là thực tế. Bọn họ hẳn là nên có cóp tiền một chút mới kết hôn. Cho dù giản lược hết thảy, không cần tổ chức hôn lễ, nhưng chi tiêu sau này còn có thêm quỹ nuôi con. Không, không đúng, vấn đề này rất là trọng yếu. Đúng vậy, nhưng cô giống như đã quên một chuyện trọng yếu. Rốt cuộc là cái gì? Liếc nhìn cô một cái, Quan Hy Thần biết rõ ngu ngốc này đang đánh nhau trong đầu, cho nên hắn không tiện quấy rầy. Lấy điện thoại cầm tay ra, hắn thuần thục gọi điện. Vô ích, cho cậu nửa giờ, mang theo chứng minh cùng con dấu, thuận tiện tìm A Hải đến sự vụ Sở Tiểu Thiên. Vô nghĩa, tới đó đương nhiên là muốn kết hôn. Hắn đeo tai nghe điện thoại, đợi cho Lộ Nhĩ Bạch tiếng gầm gừ biến mất mới bắt đầu nói. Tôi đang lái xe, không nhiều lời. Nếu trong vòng nửa giờ cậu không thể đuổi tới, chúng ta hai người từ nay về sau tuyệt giao. Nói xong, gọn gàng đem điện thoại cắt đứt, lại mở điện thoại gọi cho Tiểu Thiên, đe dọa hắn. Hắn muốn nửa giờ sau kết hôn, văn kiện chính là hắn nghĩ biện pháp. Em không có mang con dấu, làm sao bây giờ? Phương Nhược Tuyết không nhớ nổi, đã quên cái gì, nhưng chuyện này cũng rất trọng yếu. Nhưng cô cũng quên, thời điểm cô nghĩ như vậy đã tính gả cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net